Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, đuổi theo. Tam đoàn trưởng, cứ như vậy để bọn hắn đi. Một cái thiếu một lỗ tai lính đánh thuê tại cầm đầu đại hán bên người nhẹ giọng hỏi. Không phải như thế nào? Ngự thú tông cũng không phải chúng ta có thể chọc được, tam đoàn trưởng nguýt hắn một cái. Tiếng trầm nói, đáng tiếc a, ngự thú tông đệ tử, nhưng từng cái đều là dê béo a. Đừng không nói, chỉ là con linh thú này vòng. Tại trên chợ đen thế nhưng là có tiền mà không mua được món hàng tốt. Người lính đánh thuê kia, chậc chậc thở dài nói, còn có cô nàng kia, gương mặt kia, kia dáng người, nhìn một chút đều trong lòng ngứa ngáy. Vưu vật a. Chấm ngoặc kép, độc nhĩ, có lời nói có dám để, ít tại chỗ này cho ta đi vòng vèo. Tam đoàn trưởng không kiên nhẫn quay độc nhĩ lính đánh thuê một. Bàn tay nói, hắc hắc, ngự thú tông chúng ta là không thể trêu vào, nhưng bọn hắn chỉ có 5 người. Chỉ cần chúng ta hành động bí mật chút, một tên cũng không để lại không là được. Độc nhĩ cười gian nói, đương nhiên. Cô nàng kia không thể chết quá nhanh, dù sao cũng phải nhường tam gia ngài hưởng qua tươi mới được. Chấm ngoặc kép, tam đoàn trưởng sắc mặt rõ ràng có chút ý động, nhưng lập tức lại lắc đầu nói. Không xong, ngự thú tông lợi hại ngươi cũng không phải không biết, chỉ bằng vào bọn hắn nuôi dưỡng những cái kia ma thú. Liền chưa hẳn cha không được trên đầu chúng ta. Quá mạo hiểm, điểm ấy ta đương nhiên nghĩ đến. Ta có cái một hòn đá ném hai chim biện pháp. Chúng ta chỉ cần như thế. Như thế. Chấm ngoặc kép. Độc nhĩ thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đều áp vào tam đoàn trưởng bên tai đi. Tốt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tam đoàn trưởng đột nhiên cười ha ha. Diệu kế. Tuyết đao đám người kia. Lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Lần này vừa vặn để bọn hắn cõng hắc qua. Nói đại lực vỗ độc nhĩ bả vai. Lại nói, liền chiếu ngươi nói xử lý. Ta trước dẫn người cùng ở bọn hắn. Ngươi lập tức trở về chuẩn bị đồ vật. Thuận tiện lại mang một số người đến. Chuyện này nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất mới được. Tam gia ngài yên tâm. Ta cái này trở về chuẩn bị. Mau chóng trở về cùng ngài sẽ hợp. Độc nhĩ trong mắt lóe lên một vòng không hiểu quang mang. Hớn hở ra mặt xoay người chạy. Nhìn xem độc nhĩ rời đi. Tam đoàn trưởng xoay người lại. An bài một thân thủ linh hoạt. Giỏi về theo dõi lính đánh thuê đi đầu một bước. Len lén âm thầm xuyết lấy Long Thiên Tạ Tĩnh một đoàn người. Hắn thì mang những người còn lại. Xa xa theo ở phía sau. Để tránh đánh cỏ động rắn. Bất quá hắn nhưng không có phát hiện, trên bầu trời một cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ. Vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Trong rừng, Long Thiên một đoàn người ngay tại nhanh chóng hành tẩu. Kinh lịch vừa rồi sự tình, mấy người trong lòng đều thật không là tư vị. Tâm tình tự nhiên không tốt, cũng liền không có người nào nói chuyện. Chỉ có Thường Ưng. Có lẽ là cảm thấy vừa rồi tự mình biểu hiện có chút khiếp đảm. Vậy mà nhường Tạ Tĩnh một cái nữ hài tử độc diễn chính cùng địch nhân đàm phán. Vì vãn hồi chút mặt mũi, một mực tại chỗ ấy líu lo không ngừng. Đáng chết cuồng phong dong binh đoàn. Quá phách lối, chờ có cơ hội, ta không phải tự tay diệt hắn không thể. Chấm ngoặc kép, ly, đột nhiên một tiếng ưng gáy. Một cái cự đại thân ảnh theo bọn hắn trên không vút qua. Mang theo một trận cuồng phong. Những người khác còn tốt chút. Chỉ có ngay tại nói không ngớt Thường Ưng. Hé miệng lập tức bị rót đầy gió. Sặc đến hắn liên thanh ho khan. Khụ, khụ, khụ. Chấm ngoặc kép. Một trận kịch liệt ho khan về sau. Thường Ưng tức giận ngẩng đầu giận mắng. Đáng chết chim chóc. Ngươi đừng để ta bắt lấy. Nếu không ta sớm muộn làm thịt ngươi ăn thịt. Thường sư huynh, đây chính là cấp 3 đỉnh phong ma thú kim linh thiểm điện điêu. Ngươi xác định có thể bắt lấy nó. Tạ Tĩnh nhìn về phía Thường Ưng, ánh mắt bên trong đã có chút xem thường. Nhịn không được chế nhạo nói. Ây, chấm ngoặc kép. Thường Ưng lập tức bị nghẹn lại. Nếu là người khác hắn khả năng còn mạnh hơn từ đoạt lý một phen. Đối mặt Tạ Tĩnh hắn nhưng lại có chút không dám. Một bên Long Thiên lúc này lại là sắc mặt đại biến. Lập tức một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Không tốt, Cuồng Phong Dòng binh đoàn người đuổi theo. Chúng ta được nhanh chạy. Tin tức này là vừa rồi tầng trời thấp lướt qua tóc vàng thông chi hắn. Bởi vì Long Thiên dặn dò qua để nó tận lực không muốn bại lộ. Nhưng sự tình lại đặc biệt khẩn cấp. Mới dùng loại phương pháp này tiếp cận bọn hắn. Hướng Long Thiên truyền đạt tin tức. Tiểu tử, người mẹ nó ít tại kia nói chuyện giật gân. Cuồng Phong Dòng binh đoàn đều đã thả chúng ta đi. Làm sao lại đuổi theo? Bọn hắn thực có can đảm đối với chúng ta Ngự Thú Tông người xuất thủ hay sao? Thường Ưng vừa mới tại Tạ Tĩnh trước mặt làm trò cười cho thiên hạ nín nhìn. Tâm tình đang không tốt. Nghe được Long Thiên lời nói. Không cần suy nghĩ quát lớn. Tạ Tĩnh cùng Trương Siêu Lý Thế Hùng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ấn đạo lý nói. Trước đó Cuồng Phong Dòng binh đoàn như là đã buông tha bọn hắn. Thật là không quá hẳn là lại đuổi theo mới là a. Long Thiên, không phải không tin ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào biết? Tạ Tĩnh ôn nhu hỏi. Ta tự có ta bẩm pháp. Long Thiên nhàn nhạt trả lời. Tóc vàng sự tình tự nhiên không thể nói. Tự mình chỉ là xem ở đồng hành mấy ngày tình cảm bên trên thông chi bọn hắn. Về phần tin hay không liền không liên quan việc của mình. Không dám nói, ta xem tiểu tử ngươi chính là cố làm ra vẻ. Nói chuyện giật gân, Thường Ưng lại tại bên cạnh kêu gào. Chỉ kém chỉ vào Long Thiên cái mũi mắng. Mấy ngày nay Tạ Tĩnh cùng Long Thiên đi rất gần. Hắn đã sớm nhìn Long Thiên không vừa mắt. Lúc này còn không mượn để phát huy. Nên nói ta đã nói. Có tin hay không là tùy các ngươi. Các ngươi không đi. Ta cần phải đi đầu một bước. Long Thiên nhíu mày. Cất bước liền muốn rời đi. Dừng lại. Ta một mực đã cảm thấy tiểu tử ngươi lén lén lút lút. Có phải hay không có âm mưu gì. Cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Thường Ưng gặp Long Thiên muốn đi. Vậy mà không buông tha. Vượt ngang một bước, ngăn ở Long Thiên trước người. Long Thiên không khỏi có chút giận, hung hăng trừng Thường Ưng một chút, ánh mắt như điện, chính ngươi muốn chết ta bất kể, ít ta xuống nước, lăn đi. Bị Long Thiên lăng lệ ánh mắt trừng một cái, Thường Ưng không hiểu lạnh cả tim, không tự chủ được lui lại hai bước, lập tức liền kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận rút kiếm ra đến. Kêu gào nói, tiểu tử ngươi có phải hay không sống đủ, có tin ta hay không làm thịt ngươi, chớ quấy rầy. Tạ Tĩnh cau lại nga mi, đột nhiên cúi người nằm xuống đi, một lỗ tai dán tại trên mặt đất lắng nghe, kia thon dài hai chân, tròn trịa, tinh tế eo thon, uốn lượn thành một cái tràn ngập dụ hoặc hoàn mỹ đường cong. Một lát sau, Tạ Tĩnh sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, nghiêm nghị nói ra, xác thực có mấy chục người hướng chúng ta bên này. Lý do an toàn, chúng ta lên trước cây tránh né một chút, nếu như không phải hướng chúng ta đến, cũng đừng gây phiền toái. Nói xong, Tạ Tĩnh lại nhìn xem Long Thiên nói ra, Long Thiên đệ đệ, ngươi bây giờ đi cũng chưa chắc có thể hất ra bọn hắn. Không bằng cùng ta cùng tiến lên cây tránh một cái đi. Muốn thật có sự tình, đại gia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ thật Long Thiên muốn đi, Cuồng Phong Dòng binh đoàn đám người kia thật đúng là đuổi không kịp hắn. Thực sự không xong, hắn còn có tóc vàng tại phụ cận, đến lúc đó nhất phi trùng thiên, lượng những người kia cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng nhìn đến Tạ Tĩnh chân thành ánh mắt, Long Thiên trong lòng thở dài, gật gật đầu, dù sao mấy ngày nay Tạ Tĩnh đối với hắn cũng không tệ. Lưu lại liền ở lại đây đi, trong lúc nguy cấp cũng có thể giúp nàng một tay. Quyển sách này có độc,